Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 509, nhà họ Ngô thua kiện. Khóc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, Peter vẫn run rẩy không ngừng. Run giọng nói, ngài Huy, đây, 24 tỷ 500 triệu này. Bây giờ tôi chỉ còn lại chưa đến 17 tỷ 500 triệu. Ngài có thể cho tôi chút thời gian, tôi góp đủ 24 tỷ 500 triệu này cho ngài. Lâm Mạc Huy nhìn chăm chăm Peter một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Không sao, 24 tỷ 500 triệu này tôi sẽ bỏ qua cho cậu hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Peter sửng sốt một chút, chợt sắc mặt thay đổi. Ngài Huy, sao tôi có thể lấy tiền của ngài chứ? Ngài cho tôi một cơ hội, tôi thực sự biết lỗi rồi. Ngài tha cho tôi một mạng. Lâm Mạc Huy không khỏi cười thầm. Cái Peter này đúng là kẻ tinh danh, thật sự sợ chết trong tay mình sao? Yên tâm đi, tôi nói không cần chính là không cần. Hơn nữa, cậu đã giúp tôi làm chứng chuyện này liền bỏ qua, tôi nói chuyện không nuốt lời. Lâm Mạc Huy phất tay nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Peter run rẩy nhìn Lâm Mạc Huy, xác định Lâm Mạc Huy không nói chơi, lúc này mới thở phào một cái. Đồng thời mặt tươi cười, cảm ơn ngài Huy, cảm ơn ngài Huy, lần này quả thực xem như là tìm được đường sống trong chỗ chết. 24 tỷ 500 triệu này có thể đút túi mình. Trong lòng cậu ta miễn bàn có bao nhiêu cảm kích với Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy nhìn chăm chăm Peter, trong lòng anh cũng đang tính toán một chuyện khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Peter này là loại người chuyên lừa bịp. Còn có cả một nhóm, dù sao cũng có chút giá trị lợi dụng, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, đưa Peter về, Phương Như Nguyệt vừa nhìn thấy Peter liên thở vào một cái. Ai ra, Lâm Mạc Huy à, vẫn là con làm việc đáng tin. Thật không ngờ, trong một đêm, con đã tìm được Peter. Phương Như Nguyệt liên tục cảm khái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Hứa Thanh máy nghe thể không khỏi nói. Mẹ, Lâm Mạc Huy làm việc luôn nghiêm túc, là mẹ chưa bao giờ cho Lâm Mạc Huy sắc mặt tốt mà thôi. Phương Như Nguyệt không khỏi xấu hổ. Qua 2 ngày, tòa án mở phiên tòa. Lần tố tụng này, thực ra căn bản không khó khăn gì. Bởi vì số tiền này đúng là Phương Như Nguyệt đưa cho Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp. Phương Như Nguyệt cũng không có trách nhiệm gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thế nhưng có sự tham gia của Peter, mọi chuyện càng thêm thú vị. Peter làm chứng, Ngô Phi Điệp mượn 35 tỷ từ tay Phương Như Nguyệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kết quả cuối cùng là Phương Như Nguyệt không chỉ không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhà họ Ngô còn phải trả lại bà ta 35 tỷ. Nghe tòa tuyên án xong, 3 người nhà họ Ngô trực tiếp ngồi tê liệt trên ghế. Vốn họ muốn dụ dỗ nhà họ Hứa, để Phương Như Nguyệt gánh chịu bồi thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng làm thế nào họ cũng không ngờ. Mọi chuyện lại phát triển đến một bước này. Phương Như Nguyệt không cần bồi thường một phần tiền, ngược lại họ còn phải đến bù 35 tỷ. Hiện tại 3 người Ngô Phi Điệp có loại cảm giác muốn học máu. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, còn Peter, sau khi chấm dứt thẩm vấn ở tòa án, lập tức chạy trốn dưới sự sắp xếp của anh Hồ. Lúc Ngô Phi Điệp lấy tinh thần đi đuổi theo, Peter đã sớm mất dạng, cô ta tức giận khóc lóc sòm ở bên ngoài, đuổi theo Lâm Mạc Huy chất vấn Peter đầu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy căn bản không để ý tới cô ta. Ngô Phi Điệp khóc lóc sòm trực tiếp bị đàn em của anh Hồ đánh trở về, cô ta ngồi dưới đất gào khóc như một người đàn bà chanh chua. thu hút sự chú ý của người khác. Đáng tiếc, chẳng ai quan tâm cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Phi Điệp náo loạn một phen. Xung quanh không ít người quay chụp. Ngô Phi Điệp cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng chỉ có thể đứng dậy rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Còn Phương Như Nguyệt thì theo Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây về nhà. Hứa Đình Hùng vẫn đang tức giận. Nhìn thấy Phương Như, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nguyệt trở về, lập tức muốn đuổi bà ta đi. Phương Như Nguyệt lấy bản án ra. Lúc này Hứa Đình Hùng mới hết giận. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thế nhưng vẫn không vừa lòng với Phương Như Nguyệt như cũ. Lẩm bẩm Phương Như Nguyệt không nên đối xử tốt với người nhà họ Ngô. Hứa Thanh Mây nghe chốc lát cũng thực sự không nhịn được. Bố đừng cắn nhắn nữa. Hiện tại nhà chúng ta đều ở đây. Con hỏi một chút, bố lấy 70 tỷ từ công ty kiến trúc đã đi làm gì rồi? Mẹ nói mẹ đi đầu tư. Trên thực tế là cho Ngô Phi Điệp. Bố thì sao? 70 tỷ của bố. Cho ai rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.